Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập ta là Asisu. Chương 7, chúng ta sẽ hảo hảo mà sống. Góc truyện audio.com. Từ lần hiến tế trước đã qua một tuần, bệnh của ta cũng dần tốt lên. Mỗi lần ăn cơm, chưa kịp cho vào miệng đã nghĩ muốn phun. Ta xác thực hiểu được thời đại này không thích hợp với ta tẹo nào. Huyết tinh, cuộc hiến tế tàn nhẫn thường xuyên hiện lên trong đầu ta. Ta thực muốn khóc, thì thực ta chỉ là một nữ nhân bình thường. Nếu ta mà là con ma biến thái thích giết người thì thời đại này hợp với ta vô cùng. Trước kia cuộc sống trong thế giới hòa bình khiến ta hay phát ngán vì nó quá mức bình thản. Đến giờ mới hiểu, nguyên lai cuộc sống bình thản mới là tốt nhất. Nơi này quá mức kinh tâm động phách. Ta sợ bản thân đến một ngày sẽ bị người khác đem làm tế phẩm. Vì ta biết rõ Asisu không ngộ quá hại, cũng không có tình tiết nào nói nàng chết, làm thế nào bây giờ? Ta muốn vắt thiệt óc ra, ta tìm không ra định vị bản thân. Giờ ta đã hiểu rõ vì sao Carol cứ mãi muốn tìm đường về nhà. Ta cũng muốn tìm A Carol, nếu muốn về nhà thì chỉ cần hướng sông Nin nhảy xuống. Còn ta nếu mà nhảy xuống thì trừ bỏ chết đuối ra sẽ chẳng xảy ra thêm chuyện gì hết. Hoàng đế Nefenmat có tới thăm ta vài lần, mỗi lần nói chuyện phiếm, ta đều bắt lấy cơ hội thỉnh hắn cho ta một cái thỏa mãn ý muốn. Cuối cùng cũng được cầm trên tay tờ thánh chỉ, trong lòng ta mới giảm bớt vài phần bất an, mặc kệ người khác hoài nghi, dù sao cơ thể ta hiện giờ là Asisu chân chính, ta muốn nỗ lực vì tương lai của ta. Menfuisu bề bộn nhiều việc. Hắn đảm nhận nhiều chính vụ do hoàng đế Nefenmat giao. Hơn nữa, hắn còn muốn bắt gian tế của Nubia, cả ngày vội bất diệt nhạc hồ. Nhưng hắn vẫn cố gắng mỗi ngày đến thăm ta. Ta đang thử cố đem mối quan hệ giữa ta với hắn thành mối quan hệ tỷ đệ bình thường. Khiến Menfuisu không rõ người vương tỷ từ nhỏ luôn la hét muốn gả cho hắn giờ lại không hô. Bất quá. Cảm giác ấm áp giữa hai người hiện giờ cũng khiến hắn cực kỳ thoải mái. Hắn thường chạy đến chỗ ta, lẳng lặng đứng bên cạnh ta, xử lý mọi việc, ăn cơm, ngủ, tắm rửa. Hiện tại, hắn còn đang dựa vào đùi ta nghỉ ngơi, vuốt trong tay mái tóc đen bóng mượt, lại cầm tóc mình so sánh. Ân, không khác biệt lắm, lại kéo tay Menfuisu, cẩn thận ngắm ngón tay thon dài sạch sẽ kia. Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, cái gì cũng đẹp. Menfuisu đột nhiên bắt lấy tay ta, nhẹ nhàng mà đặt trên miệng khẽ hôn. Ta cả kinh, kém chút nữa rụt tay về. Menfuisu cảm giác được ta hơi run rẩy, liền ngồi dậy ôm ta. Ta cố không dãy ra, tận lực thả lòng tựa vào ngực hắn. Vương tỷ, sao lại xin phụ vương đạo thánh chỉ kia? Ta biết Menfuisu đã sớm biết chuyện này, hắn cũng thật kiên nhẫn. Tới lúc này mới nói với ta, ta nhẹ nhàng lắc đầu, ta chỉ hy vọng khi gả cho ngươi là khi ngươi thật tình muốn lấy ta, tránh mặt vào trong lòng hắn. Ta vụng trộm xem thường, ai muốn gả cho ngươi chứ? Cơ thể của ta với ngươi là thân tỷ đệ, vạn nhất kết hôn sinh ra vài đứa con ngốc nghếch thì làm sao giờ? Hắn nhẹ vỗ lưng ta, an ủi tỷ tỷ, chúng ta sẽ mãi cùng một chỗ chứ? Ta không hy vọng nam tử xinh đẹp như vậy tráng niên sớm thề. Chết sớm, chỉ khi ngươi cưới Carol mới có thể thay đổi vận mệnh. Ngươi mới có thể đang tuổi sung sức mà không phải dừng bước chân đến tương lai. Thì thực trước kia việc ta luôn lo lắng chuyện loạn luân với nhau để rồi sinh ra những đứa trẻ tàn tật. Hoàn toàn là vô căn cứ. Sở dĩ, ở thế giới tương lai. Carol khi nhìn thấy xác ướp của ngươi mới có thể cảm thán tội nghiệp hoàng đế chết trẻ. Ta tuy không thương Menfuisu nhưng chúng ta cũng đã ở chung một khoảng thời gian đủ để có hảo cảm. Hắn đối ta lại rất tốt, ta đương nhiên hy vọng hắn có thể hảo hảo mà sống đến già. Mặc dù có cái sao chổi Carol từ ngàn năm sau đến, hắn vẫn ứng chiến rất tốt với các quốc gia đối địch. Dù nhiều lần đứng sát cửa tử nhưng vẫn hảo sống sót. Đúng vậy, chúng ta sẽ luôn hảo hảo mà sống, ta tránh đi vấn đề trọng tâm. Những ngày an nhàn sắp trôi qua, vì ta không biết chính xác thời điểm hoàng đế Nefenmat bị đầu độc nhưng ta biết câu chuyện đang bắt đầu. Không tốt, không tốt, hoàng đế trúng độc, không đến một tháng, tin tức ta vừa sợ hãi vừa chờ mong rốt cục truyền đến. Ta hiểu, những ngày tháng an nhàn chính thức kết thúc. Cách chương.